Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326. Chủ nhân, những này heo tể đều là con của ta, chờ chúng nó thành niên là có thể ra ngoài thành ra. Bối Lợi Nha Vũ giải thích, chúng nó tất cả đều là con trai của ngươi. Mông Lôi vẻ mặt rất đặc sắc. Trong hố trời heo tể có bao nhiêu? Không có ngàn vạn cũng phải trăm vạn chứ. Tất cả đều là thượng cổ ma chư hài tử. Này rời ả cũng quá có thể sinh chứ. Đúng, chủ nhân. Bối Lợi gương mặt tự đắc. Ở chúng ta thượng cổ ma chư bộ tộc, ai càng có thể sinh, ai lại càng có mặt mũi, đại diện cho năng lực càng mạnh. Kỳ lạ thẩm mỹ. Theo tiếp tục đi về phía trước, Mông Lôi thấy được một đám trang điểm lộng lẫy bà nương, hoặc là chiều dài áo trắng kiện cuộc thi mụ béo, hoặc là thô kệch thắng Trương Phi, từng cái xem ra hung thần ác sát, một mực hung hăng cùng Bối Lợi Nha Vũ quang mị nhãn. Nhìn ra Mông Lôi cả người toát mồ hôi, hô to không chịu được. Một mực Bối Lợi không để ý lắm, trái lại rào rạt đắc ý cùng Mông Lôi giới thiệu. Chủ nhân, chúng nó đều là ta bà nương. Xem, nhìn ra rồi. Mông Lôi xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, rất là trái lương tâm nói rằng, người diễm phúc không cạn a. Đó là, ở chúng ta đầu heo lĩnh, ai không ước ao ta Bối Lợi ma thần. Ước ao ta có 129.600 phòng xinh đẹp như hoa bà nương. Bối Lợi tự hào nói, vậy ngươi thật hạnh phúc. Lúc này, giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên, đầu heo lĩnh Bối Lợi ma thần ở đâu? Bối Lợi nghe vậy, sắc mặt nhất thời trở nên phi thường khó coi. Đáng chết, lại là đám hỗn đản kia. Là ai tìm ngươi? Mông Lôi lông mày nhíu lại, ngoại trừ băng ma phủ vệ, còn có thể là ai? Bối Lợi cắn răng giải thích. Chúng ta đầu heo lĩnh lệ thuộc vào U Minh Ma nước băng ma phủ. Hàng năm cũng phải cho băng ma phủ tiến cống, mà phụ trách thu lấy cống phẩm chính là băng ma phủ vệ. Thì ra là như vậy. Mông Lôi chậm rãi gật đầu. Bọn khốn kiếp kia chính là vampire. Ta hàng năm tiến cống cho băng ma phủ cống phẩm, có một nửa tiến vào chúng nó túi. Quả thực lòng tham không đáy. Một mực chúng nó đại biểu băng ma phủ. Chúng ta chỉ có thể nhịn khí thôn thanh. Bối Lợi căm hận cực kỳ. Đi thôi, đi ra ngoài nhìn một cái. Hai người tới thiên khanh bầu trời, liền thấy được một đội trên người mặc màu bạc khôi giáp. Đầu mọc hai sừng, từ khối băng tạo thành ác ma. Chính là băng ma. Này đội băng ma số lượng không nhiều, ước chừng ở 20 đầu khoảng chừng. Trái phải, hầu như tất cả đều là hạ vị thần linh cấp bậc đại ma vương. Dẫn đầu một vị mạnh nhất, là một con trung vị thần linh cấp bậc ma thần. Bối Lợi ma thần, năm nay cống phẩm chuẩn bị thế nào rồi? Cầm đầu băng ma thần liếc Mông Lôi một chút, liền không tiếp tục để ý. Ánh mắt tiếp tục rơi vào Bối Lợi Nha Vũ trên người. Một bộ cao cao tại thượng ngữ khí. Đều ở nơi này. Bối Lợi hít một hơi, tiện tay ném ra một viên không gian giới chỉ, bên trong chứa cống phẩm. Băng ma thú tiếp được không gian giới chỉ tra xét lên. Một lát sau, khẽ cau mày, Bối Lợi ma thần, ngươi chuẩn bị cống phẩm không đủ. Không đủ. Bối Lợi Nha Vũ biến sắc mặt. Ngài Saya ma thần, cống phẩm là dựa theo năm rồi tiêu chuẩn chuẩn bị. Tại sao đột nhiên không đủ? Ngươi xem ta đây đâu? Dĩ nhiên đem chuyện quan trọng như vậy đều đã quên. Thực sự không nên a. Ngài Saya ma thần vỗ trán một cái. Bối Lợi ma thần có chỗ không biết. Phủ chủ đại nhân có lệnh. Năm nay cống phẩm so với năm rồi tăng cao gấp đôi. Tăng cao gấp đôi. Bối Lợi Nha Vũ cũng không còn cách nào ngột ngạt lửa giận. Ngài Saya ma thần, cống phẩm mức đã hơn vạn năm không có thay đổi qua. Vì sao đột nhiên tăng cường? Còn có, Giả như phủ chủ đại nhân thật sự đề cao cống phẩm mức, kính xin đưa ra phủ chủ công văn. Bối Lợi ma thần, ngươi là đang chất vấn phủ chủ mệnh lệnh của đại nhân sao? Cẩn thận, ta bẩm báo phủ chủ đại nhân nơi đó, chỉ một mình ngươi rất bất kính chi tội. Ngài Saya sắc mặt lạnh lẽo, tức giận quát lên, hừ, không thấy chính thức công văn trước, ta sẽ không tăng cường cống phẩm. Bối Lợi lạnh lùng nói, ngài Saya ma thần, mời trở về đi, làm can. Ngài Saya rít lên một tiếng, Bối Lợi ma thần, ngươi lại dám nghi vấn phủ chủ mệnh lệnh của đại nhân. Đến a, đưa hắn bắt, mang về băng ma phủ, giao cho phủ chủ đại nhân định đoạt. Nói tới chỗ này, hắn lạnh lùng trừng mắt Bối Lợi, nếu như phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Tuân mệnh, một đội băng ma phủ vệ lớn tiếng hẳn là, sau đó như ông vỡ tổ đánh về phía Bối Lợi, trong mắt mang theo hung ác, khiêu khích, không có sợ hãi ánh mắt. Chúng nó tuy là hạ vị thần linh, thực lực so với Bối Lợi ma thần yếu nhiều, nhưng chúng nó căn bản không sợ sệt Bối Lợi ma thần sẽ đối với chúng nó bất lợi. Bởi vì chúng nó là băng ma phủ vệ, đại biểu chính là băng ma phủ, Bối Lợi ma thần dám to gan phản kháng, đó chính là khiêu khích băng ma phủ, cùng băng ma phủ là địch. Vì là băng ma phủ là địch, chắc chắn phải chết. Khốn nạn, Bối Lợi tức đến run rẩy cả người, song quyền chăm chú nắm ở đồng thời, trong lòng đè nén vô cùng lửa giận, có loại sát quang những người này kích động. Ngay tại lúc băng ma phủ vệ đập tới chớp mắt, nó giống như là quả cầu ra xì hơi như thế, cả người triệt để buông tha cho phản kháng. Bối Lợi ma thần, đắc tội rồi. Một đội băng ma phủ vệ nhào thân mà lên, trực tiếp bắt được Bối Lợi, đưa hắn triệt để giam giữ. Mặc ngươi thực lực ngập trời, đối mặt ta băng ma phủ vệ trước mặt cũng phải bé ngoan cúi đầu. Ngài Saya ma thần thấy thế, trong mắt lóe ra một vệt đắc ý. Chủ nhân, thật không phải với. Bối Lợi cười khổ một tiếng, ta không thể cùng băng ma phủ làm căng, bằng không, không chỉ có ta phải chết, toàn bộ Nha Vũ gia tộc cũng phải diệt. Bối Lợi, ta lý giải tâm tình của ngươi, nhưng có lúc, một muội thoái nhượng sẽ chỉ làm đối phương làm trầm trọng thêm, càng thêm hung ác nghiền ép ngươi. Mông Lôi khẽ lắc đầu, nhắc nhở nói, thích hợp phản kháng là phi thường tất yếu. Nghe được Mông Lôi, Bối Lợi cười khổ một tiếng, ngài Saya ma thần sắc mặt lạnh lẽo, trong tròng mắt lộ ra một vệt hung quang. Ngươi là người phương nào? Người giết ngươi? Mông Lôi nhàn nhạt nói ra câu nói này, một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt bao phủ mà ra, như mênh mông cuồn cuộn biển động trong nháy mắt ép tới. Đại ma thần, cảm nhận được Mông Lôi khí tức, ngài Saya ma thần cả người hàm răng run lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Ngươi là đại ma thần, chết đi. Mông Lôi nào có tâm tình cùng loại này tiểu lâu la phí lời, bỗng dưng một trường vỗ ra, ngài Saya ma thần nhất thời sợ đến sắp nứt cả tim gan, hí lên giống to, không, ngươi không thể giết ta, ta là băng ma phủ vệ. Ngươi nếu như dám giết ta, băng ma phủ sẽ không tha. Răng rắc, nó lời còn chưa nói hết, Mông Lôi lòng bàn tay đã đến. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngài Saya ma thần trực tiếp được đập thành một bãi bùn nhão. Giết, sát nhân, đội trưởng bị giết chết. Một đội băng ma phủ vệ thấy thế, nhất thời sợ đến mặt như màu đất, run như run cầm cập. Chúng nó nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại có thể có người dám cùng băng ma phủ vệ đối phó, còn mà còn giết chết băng ma phủ vệ đội trưởng, quả thực gan to bằng trời. Phát điên, giao ra đoạt lại hết thảy cống phẩm, ta có thể không giết các ngươi. Mông Lôi nhìn về phía băng ma phủ vệ, cống phẩm toàn bộ ở đội trưởng trên tay. Một băng ma âm thanh run rẩy nói. Mông Lôi tiện tay chảo một cái. Quả nhiên từ cái kia quán bùn nhão bên trong lấy ra mấy chục chiếc không gian giới chỉ. Thần niệm quét qua, nhất thời quét hình đến lượng lớn cống phẩm. Cút đi, Mông Lôi lạnh nhạt nói. Vâng vâng vâng, bắt đầu từ hôm nay kiếm thuộc tính chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN